Mãnh Long Thiên Y, chương 126, điều này thật kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu thay đổi phong cách văn phòng từ khi nào vậy? Tại sao ông lại không biết? Trong mắt Âu Dương Thiến hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Đã mấy tháng rồi, cũng không phải chuyện gì lớn. Không nhất thiết phải chuyện gì cũng phải báo với tổng công ty, nói xong. Lại ra lệnh cho Lý Cảnh Thiên, anh có thể kiểm tra. Nhưng tôi cảnh báo anh, đừng chạm vào bất cứ thứ gì ở đây. Đặc biệt là các văn kiện trên bàn của tôi. Nếu làm mất chúng, bán anh đi cũng không đủ tiền đền đâu. Ngoài ra, khi kiểm tra phải nhẹ nhàng. Đây đều là những thứ mà tôi đã tốn rất nhiều tiền để mua về. Lý Cảnh Thiên đứng ở nơi đó không động đậy. Hơi nhắm mắt lại, 3 phút sau mở mắt ra. Chậm rãi nhìn qua 4 bức tường, này. Mặc dù những thứ này của tôi rất có giá trị, nhưng anh cũng không cần phải nhìn chằm chằm như vậy. Âu Dương Thiến có chút bực tức. Không phải nói tới đây để khám bệnh cho tôi. Tìm thứ gì đó có âm khí sao? Nhìn như vậy thì tính gì chứ? Nhưng Lý Cảnh Thiên lại phớt lờ cô ta. Lúc này, anh đang kích hoạt chân khí, mở thiên nhãn và quét toàn bộ căn phòng, nhưng không ngờ văn phòng này lại rất sạch sẽ. Ngoại trừ có âm khí bao quanh thì không có gì đặc biệt. Điều này thật kỳ lạ, Lý Cảnh Thiên cau mày. Từ trên cơ thể Âu Dương Thiến có thể cảm nhận được linh hồn này có oán khí rất lớn. Có thể lưu lại dấu vết trong tòa nhà văn phòng lớn như vậy. Nhưng đồng thời cũng thu tà khí lại hoàn toàn sạch sẽ. Âu Dương Thiến thấy Lý Cảnh Thiên chỉ nhìn. Hồi lâu không nói lời nào. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa, ông nội. Đây chính là người ông tìm đến. Đúng thật là lãng phí thời gian, đừng làm ồn. Đừng ảnh hưởng đến Lý huynh đệ, Lý Cảnh Thiên bình tĩnh nói. Tòa nhà này nhất định có vấn đề. Nhưng vẫn cần quan sát thêm. Cũng không gấp, dù sao tôi cũng có một tháng. Thế là đủ rồi, Âu Dương Thiến cau mày. Anh muốn ở trong tòa nhà văn phòng của tôi một tháng. Chuyện này không được, ánh sáng đỏ trong mắt Âu Dương Thiến lại lóe lên. Nhưng chỉ trong chốc lát đã bị Lý Cảnh Thiên bắt được, anh nghiêm túc nói với Âu Dương Hoàng Thái. Một tháng này tôi nhất định phải ở lại đây. Nhất định có thể tìm được thứ đó, anh nhìn Âu Dương Thiến đầy ẩn ý, ánh mắt này khiến cô ta rùng mình. Như thể không nhìn mình mà nhìn người khác thông qua mình, những lão hồ ly trong ban giám đốc vốn đã bất mãn với cô ta. Giờ lại xuất hiện một người lạ. Đây chẳng phải là làm gián điệp cho bọn họ sao, ông nội. Bây giờ cháu có lý do nghi ngờ Lý Cảnh Thiên này bị những lão hồ ly đó mua chuộc. Cố ý phá hoại thanh danh của cháu, nhưng Lý Cảnh Thiên không quan tâm. Thanh danh của cô, toàn bộ thành phố Bạch đều biết rồi còn cần tôi phá hoại sao, anh? Âu Dương Thiến tức giận. Tóm lại cháu không đồng ý. Nơi này, có cháu không thể có anh ta. Có anh ta thì không thể có cháu, Âu Dương Hoàng Thái hơi đau đầu. Không biết vì sao hai người vừa gặp mặt đã cãi nhau như vậy, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.